Thái cổ cuồng ma, chương 594, thụ đả kích từ nhất bại. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ đứng ở không bãi trong đám người, sơ lược quét mắt chiến bảng trên màn sáng hạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất La Vô Đạo, thứ hai, Vương Sấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ năm, Mông Ngao. Thứ sáu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đường nhìn một chút đến, Tần Vũ ở nơi này trăm tên bên trong còn chứng kiến mấy cái quen thuộc tên. Ma Thiên lại xông vào trăm tên, danh liệt thứ 79, mà từ nhất bại là danh liệt thứ 92 vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Thiên xông vào trăm tên, Tần Vũ ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, ban đầu cùng Ma Thiên đánh một trận, hắn kinh khủng kia một kích tối hậu, để cho Tần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, tốt vào lúc đó có cường giả ra mặt ngăn cản, nếu không, chính mình tất nhiên bị thương nặng. Về phần từ nhất bại lại cũng chen vào 92 vị, sợ rằng ở mấy cái tháng bế quan trong có đại thu hoạch, nếu không, bằng thực lực của hắn chen vào tiền tam trăm đảo không là vấn đề, nhưng top 100 lại có chút khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà vậy không chiến mà bại Tống Hạo Thiên cũng lần nữa chen vào chiến bảng top 100, danh liệt thứ 95 vị. Để cho Tần Vũ vẻ mặt có chút quái dị là kia Vũ Lăng không lại danh liệt người thứ 100, vừa vặn chen vào trăm tên nhóm, cái này làm cho Tần Vũ chân mày cau lại, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ khiêu chiến Tống Hạo Thiên lúc Tần Vũ thật ra thì muốn khiêu chiến là Vũ Lăng không, dù sao, ban đầu từng nói với Vũ Lăng không ra khỏi. Chờ ta, khiêu khích lời nói, có thể đang khiêu chiến lúc Tần Vũ lại không có ở chiến bảng 1000 vị trí đầu danh bên trong tìm tới Vũ Lăng không tên, mà chiến bảng lại chỉ có thể khiêu chiến so với chính mình hạng cao nhân, cho tới Tần Vũ không cách nào khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng không nghĩ, lúc này Vũ Lăng không lại danh liệt trăm tên, cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có hoài nghi Vũ Lăng không là có ý như thế chính là sợ chính mình khiêu chiến hắn. Mà tình huống thật cùng Tần Vũ suy đoán giống nhau như đúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tận mắt thấy Tần Vũ cùng Vương Sấm đánh một trận, Vũ Lăng không đối với Tần Vũ sợ hãi cơ hồ đến nhìn mà sợ mức độ thêm nữa Tần Vũ ban đầu kia. Chờ ta, hai chữ để cho Vũ Lăng không đứng ngồi không yên, là để ngừa Tần Vũ khiêu chiến hắn, Vũ Lăng không có thể nói là hao tốn sức lực để cho chiến bảng ngàn tên sau khi một tên đệ tử khiêu chiến hắn, hắn bắt chiến mà bại chờ Tần Vũ chen vào chiến bảng sau, hắn mới dám đi khiêu chiến chiến bảng trăm tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Lăng không thực lực phi mạnh, nhưng đối mặt Tần Vũ thật là có bất kỳ sức lực. Dù sao, danh liệt chiến bảng thứ hai Vương Sấm đều là bại tướng dưới tay Tần Vũ hắn Vũ Lăng không mặc dù tự phụ, nhưng còn chưa tới có năng lực chen vào chiến bảng trước 10 thực lực. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Vương Sấm chỉ sợ hắn là các đời chiến bảng bị khiêu chiến số lần nhiều nhất chiến bảng thứ hai bởi vì bại trong tay Tần Vũ, để cho rất nhiều không có tận mắt thấy hắn và Tần Vũ đánh một trận nhân yêu nghiệt rối rít đi khiêu chiến. Đương nhiên thẳng đến vào giờ phút này, Vương Sấm hạng như cũ không biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm dứt sao, như quả không ra ngoài dự liệu, hẳn không liền biến hóa lớn đi. La Vô Đạo như cũ ngồi vững hạng nhất có thể thấy thực lực cường hãn a, hoàn toàn xứng đáng chiến bảng đứng đầu bảng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem chưa chắc nếu như kia cuồng đồ khiêu chiến La Vô Đạo lời nói ai là đứng đầu bảng còn chưa nói được đây. Đúng vậy, ta cũng muốn như vậy, ngươi xem gần mấy tháng qua khiêu chiến Vương Sấm người không dưới 10 người chứ. Những người này cái nào không phải là cửu mạch bên trong đứng đầu yêu nghiệt nhưng ngươi nhìn có ai dung chuyển qua Vương Sấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật không hiểu nổi kia cuồng đồ tại sao không đi tranh đoạt chiến bảng đứng đầu bảng, bằng thực lực của hắn tuyệt đối có tư cách đi tranh đoạt một khi thành công, hắn trở thành âm sinh dương tử tông trong lịch sử thứ nhất lấy khấu đạo cảnh tu vì trở thành đứng đầu bảng người. Đúng vậy là bực nào vinh dự, tất sẽ lưu danh vô số trở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ đứng ở trong đám người nghe bốn phía người nghị luận, thờ ơ không động lòng, hắn mục đích là đi tìm hiểu truyền thừa cột đá, về phần cái gì đứng đầu bảng, hắn không có bất kỳ hứng thú. TRUIENCUATUI VN, ở Tần Vũ trầm tư lúc đã có không ít đệ tử nhận ra Tần Vũ, rối rít lui về phía sau, không dám rời Tần Vũ quá gần, dù sao Tần Vũ tùy tiện tiếng tốt bên ngoài, không mấy người dám dẫn đến hiện tại hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ không nhìn người khác ánh mắt tiếp tục tại chiến bảng trên màn sáng quanh quẩn, khiến hắn rất ngạc nhiên là tinh thần tử lại cũng chen vào chiến bảng 1000 vị trí đầu, danh liệt 918 danh. Cái hạng này đối với mới vừa vào tông không bao lâu mà nói, đã là cực cao, cái này làm cho Tần Vũ đối với tinh thần tử tràn đầy hiếu kỳ, có cơ hội phải đi xem cái kia tuế nguyệt là đao thần thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ tinh thần tử ra, cũng liền đế vương doanh ra chuẩn đế tử cùng thiên ma tử xâm nhập chiến bảng, danh liệt hơn 2000 danh, mà kia huyền nguyên cổ vực hạ nhược liễu cũng chen vào chiến bảng, danh liệt hơn 1900 danh. Ở Tần Vũ đưa mắt thu hồi lúc vô tình phát chóc đến trong đám người một đạo thân ảnh quen thuộc, người này chính là Từ Nhất Bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng một năm trước so sánh, lúc này Từ Nhất Bại trên mặt phân nhiều trầm ổn ý, ánh mắt càng thâm thúy hơn, cả người khí tức hoàn toàn thu liễm, dung nhập vào trong thiên địa. Chỉ bất quá, hắn nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt cực kỳ phức tạp, thậm chí có một phần không cam lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, đạo cảnh nhất trọng lại bước vào thể xác chi đạo, tốc độ chi đạo, tĩnh chi đạo, đạo môn, lại sáng tạo ra cường hãn cốt minh chi lực, Từ Nhất Bại tuyệt đối là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng, càng bị đoán thể nhất mạch mạch chủ khen là vạn năm khó khăn đưa ra một. Tự học luyện sau khi, một đường cao ca Từ Nhất Bại cơ hồ càn quét thẳng lên, căn bản chưa từng gặp qua mấy cái đối thủ, có thể đối mặt tu vi so với hắn còn thấp Tần Vũ, Từ Nhất Bại tài cái ngã nhào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cùng đầu trở thành Từ Nhất Bại sỉ nhục ở tuế nguyệt khu bế quan 10 tháng, cũng thì tương đương với hơn 40 năm trong Từ Nhất Bại ba loại đạo lần nữa tinh tiến, đối với thiên địa cộng minh lực nắm giữ mạnh hơn, thực lực so với ban đầu càng hiếu thắng thượng không chỉ gấp mấy lần. Có thể nói, Từ Nhất Bại là mang theo huyết tẩy sỉ nhục tâm đi bế quan, hắn mục tiêu là sau khi xuất quan tái chiến Tần Vũ, cọ rửa sỉ nhục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hắn xuất quan lúc Tần Vũ chiến thắng chiến bảng thứ hai vương sấm tin tức ở đệ tử đời 10 bên trong vén lên kinh đào hãi lãng, mà mới vừa mới xuất quan Từ Nhất Bại trực tiếp mộng. Vốn tưởng rằng lần này xuất quan có thể chiến thắng Tần Vũ, có thể Tần Vũ chiến tích này để cho Từ Nhất Bại như bị sét đánh, nghe tin tức này sau, hắn ước chừng qua một giờ mới phục hồi tinh thần lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến bảng thứ hai, đây chính là đứng sau hắn sư huynh La Vô Đạo hạng A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không biết vương sấm thực lực như thế nào, nhưng ngày xưa chiến bảng thứ hai Tần Quan Thành Từ Nhất Bại lại gặp qua A, thực lực so với sư huynh La Vô Đạo, không kém được chỗ nào, nhưng bây giờ, vương sấm chiến thắng Tần Quan Thành, mà Tần Vũ lại chiến thắng vương sấm. Cái này làm cho Từ Nhất Bại bị đả kích lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này thấy trong đám người Tần Vũ, Từ Nhất Bại luôn cảm thấy có giọng chất chứa ở trong lồng ngực khiến cho hắn rất là khó chịu, mà Tần Vũ cường đại càng là ép tới hắn hít thở không thông. Ở Từ Nhất Bại suy nghĩ phức tạp ngàn vạn lúc Tần Vũ đã đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tệ a, thực lực lại trở nên mạnh mẽ, đối với Từ Nhất Bại, mượn một bước nói chuyện, ta một mực có nỗi nghi hoặc, xin ngươi hãy có thể không lận dạy bảo, cái đó như thế nào mới có thể làm được để cho thiên địa cộng minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.